Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đình Quân cúp máy, dập điếu xì gà xuống gạt tàn, ánh lửa đỏ khẽ tắt ngúm. Giờ tôi có việc phải đi. Trong phòng VIP, anh đang cùng A Hào và Phong Đăng, một đàn em thân tín dưới trướng, tình nghĩa còn hơn anh em ruột. Cả ba từng nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau. Thấy anh, A Hào lên tiếng. Để em đi cùng anh. Không cần, cậu ở lại với Phong Đăng đi. Đình Quân lấy áo khoác vắt trên ghế, khoác lên vai rồi nhanh chóng rời phòng. Phong Đăng nhíu mày. Ai gọi mà anh tư vội thế? Lại còn không cho anh Hào đi cùng. Nếu là công việc thì không giống phong cách của anh Tư chút nào. Theo Đình Quân đã lâu, Phong Đăng không khó để nhận ra sự khác thường này. A Hào nâng ly rượu uống một ngụm, cười đầy ẩn ý. Cậu tinh ý thật, anh Tư của chúng ta hình như biết yêu rồi. Ồ, Phong Đăng ngạc nhiên. Không biết ai đủ khả năng làm tan chảy tảng băng ngàn năm đây. Cậu về rồi sẽ nhanh biết thôi. Bật mí cho cậu một chút, người đó cũng làm ở Dạ Hoàng. Anh nói thế làm em tò mò quá. A Hào cười khẽ. Cậu vẫn nhanh mồm như vậy. Mà này, lúc nãy gọi bảo gần đến, sao tận 15 phút sau cậu mới xuất hiện? Giữa đường vướng chút chuyện nên trễ hơn dự kiến. Ừ, thôi cạn ly đi. Không có anh Tư, anh em mình cứ thoải mái. 2 tháng rồi không gặp, anh nhớ cậu lắm. Em cũng nhớ anh và anh Tư. Mà nghe nói anh Tư bị bắn là chuyện gì? Chuyện đó từ từ anh kể, nhưng cũng dính dáng tới thằng Hùng Sói. Thằng đó chắc chắn sống rồi. Thôi, chuyện đó anh Tư có lo liệu, giờ uống đi. Cả hai tiếp tục cụng ly, vừa uống vừa trò chuyện rôm rả, bù lại khoảng thời gian xa cách. Phong Đăng vốn được cử lên vùng biên giới giải quyết công việc, nay đã xong nên quay về. Chị, em lấy thuốc xong rồi, giờ mình về nhé. Minh Hải vừa lấy thuốc xong liền tìm An Nhiên, nhưng cô vẫn chưa thể về vì còn đợi Đình Quân và giải quyết chuyện của mẹ Thảo. Cậu cứ về trước đi, tôi còn chút việc. Việc gì thế chị? Vậy em đợi rồi cùng về với chị. Mà có chuyện gì mà Thảo khóc vậy? Minh Hải nhìn Thảo với vẻ lo lắng. Cô gái ấy chỉ cúi mặt, nước mắt rơi lăn dài, khiến cậu càng sốt ruột. An Nhiên chỉ đáp ngắn gọn. Không có gì đâu. Chưa đầy 10 phút sau, trên hành lang vắng lặng xuất hiện một bóng người cao lớn đang tiến lại gần. Khi nhận ra khuôn mặt ấy, An Nhiên liền mừng rỡ chạy đến. Anh đến rồi. Ánh mắt Đình Quân lập tức dừng lại ở vết thương trên tay cô, khẽ nhíu mày. Sao lại bị thương? Có chút chuyện thôi, nhưng giờ không sao nữa rồi. Em cần bao nhiêu? Hả? Chẳng phải lúc nãy em hỏi tôi sao? Lúc này An Nhiên mới chợt hiểu. Anh đang nói đến chuyện cô gọi điện xin vay tiền. Anh cho em mượn 350 triệu được không? Tiền thì tôi không thiếu. Chỉ là đổi lại, tôi sẽ được gì? Em vay thì tất nhiên sẽ trả lại anh. Thường thì vay phải có lãi, tôi cũng phải được lợi ích gì chứ. Thế anh muốn gì? Nói trước là em chẳng có gì ngoài tấm thân này thôi. Khóe môi Đình Quân khẽ nhếch, ánh mắt thoáng tia trêu chọc. Đêm nay ở cùng tôi. Không được. Em không đồng ý thì giao dịch bất thành. Tôi về đây. Khoan đã, được rồi, em đồng ý. Đình Quân rút chiếc thẻ đen kim cương đưa cho cô. Thẻ này không giới hạn, muốn bao nhiêu tùy em. Không cần nhiều vậy đâu, em chỉ cần 350 triệu thôi. Tôi đã nói rồi, muốn bao nhiêu tùy em. Vậy anh đợi em chút, em sẽ trả lại ngay. Ừ. An Nhiên lập tức quay lại chỗ Thảo và Minh Hải. Trong khi Đình Quân tựa người vào tường, tay lật bật lửa mở ra đóng lại như giết thời gian. Chị vừa nói chuyện với ai vậy? Minh Hải hỏi. Người quen thôi. Thảo, giờ chị đưa em đi đóng viện phí. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị đã cứu em, cứu cả mẹ em. Em sẽ cố gắng trả lại tiền cho chị sớm nhất. Không sao đâu, lo cho mẹ em trước đã. Minh Hải vẫn không giấu được sự tò mò. Chuyện gì vậy chị? Tôi sẽ kể cho cậu sau. Ba người cùng đến quầy viện phí để đóng tiền cho ca phẫu thuật của mẹ Thảo. Xong xuôi, An Nhiên nhẹ nhàng an ủi. Em yên tâm chăm sóc mẹ đi, giờ tụi chị về, hôm khác lại đến thăm. Dạ, thật sự em không biết lấy gì để báo đáp ân tình này. Thôi được rồi, em cũng phải giữ gìn sức khỏe để còn lo cho mẹ nhé. Dạ. Sau đó An Nhiên và Minh Hải cùng rời đi. Gần tới chỗ Đình Quân, cô khẽ quay sang nói với cậu. Cậu về trước đi, hôm nay tôi không về nhà đâu. Chị đi đâu vậy? À, tôi bị thương thế này, về nhà e là bất tiện. Đêm nay tôi tính ở tạm nhà bạn. Có ai hỏi thì cậu cứ nói đại một lý do nào đó giúp tôi. Em biết rồi, vậy để em đưa chị đến chỗ bạn chị. Không cần đâu, cậu về đi, không cha mẹ cậu lại lo. Dạ. Minh Hải gật đầu rồi quay về. An Nhiên tiếp tục bước đến chỗ Đình Quân. Trả lại anh. Đình Quân khẽ bật lửa, sau đó đóng nắp rồi bỏ vào túi áo. Em cứ giữ đi. Anh không sợ em lấy hết tiền rồi bỏ trốn à? Vậy phải xem em có cái bản lĩnh đó không nữa. Dứt lời, anh bất ngờ cúi người, vòng tay ôm gọn lấy cô rồi nhấc lên vai, thản nhiên rời đi. Thả em xuống, anh quên mình đang bị thương hả? Yên tâm, với trọng lượng của em thì tôi chẳng hề hấn gì đâu. Đúng lúc đó, Minh Hải chợt nhớ mình quên đưa thuốc cho An Nhiên nên quay lại. Vừa bước tới, cậu thoáng thấy bóng dáng cao lớn đang vác một thân ảnh nhỏ nhắn trên vai, liền khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Người kia sao trông giống anh Tư quá? Đình Quân bế An Nhiên đặt vào ghế xe rồi quay sang ngồi vào vị trí ghế lái, cho xe rời khỏi bệnh viện. Cô cứ ngỡ anh sẽ đưa mình về Dạ Hoàng, nhưng khi xe dừng lại và bước xuống, An Nhiên mới nhận ra đây là một khu chung cư cao cấp. Cô quay sang nhìn anh, nhíu mày hỏi. Đây là đâu? Nhà tôi. Không phải anh ở Dạ Hoàng sao? Ừ, nhưng đôi khi cũng về đây, không cố định. Anh giàu thật đấy, cũng đủ sống. Đủ sống của anh là bao nhiêu người mơ ước chẳng được, trong đó có cả em. Đình Quân khẽ cười, một tay đút vào túi quần, ánh mắt bình thản. Của tôi cũng là của em, đi lên thôi. An Nhiên khựng lại, chưa hiểu ý anh. Chẳng phải giữa họ đến với nhau chỉ vì lợi ích sao? Hiện tại cô vẫn còn thiếu anh một khoản tiền, số tiền đã giúp mẹ Thảo. Cô tự nhủ phải nhanh chóng kiếm tiền trả lại. Sao còn đứng ngây ra đó, muốn tôi bế lên sao? An Nhiên giật mình, vội vàng bước theo anh vào thang máy. Cửa thang máy mở, Đình Quân đi trước. An Nhiên lẽo đẽo theo sau, dừng trước căn hộ số 267. Anh quẹt thẻ từ mở cửa. Bước vào, cô thấy mọi thứ gọn gàng sạch sẽ đến mức ngạc nhiên. Nhớ lời anh nói không ở đây thường xuyên, cô bỗng tò mò. Ở đây ngoài anh ra còn ai ở không? Còn. Nghe câu trả lời, tim cô bỗng trùng xuống, một cảm giác khó chịu len lỏi. Có người ở cùng, vậy anh còn đưa em tới đây làm gì? Đình Quân ung dung ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, một tay gác lên thành ghế. Ánh mắt anh nhìn cô, khóe môi cong nhẹ. Người ở cùng tôi chẳng phải là em sao? Hả? An Nhiên sững người, không ngờ người đó lại là mình. Nỗi buồn vừa dâng lên chợt tan biến. Cô khẽ mỉm cười. Ai bảo anh không nói rõ từ đầu? Lại đây, ngồi đi. Cô vừa định vòng sang ngồi ở ghế đối diện, nhưng Đình Quân không cho cô cơ hội. Anh vươn tay kéo mạnh, ép cô ngồi gọn trong lòng mình. An Nhiên khẽ cựa, định chống cự, nhưng nhớ ra tay anh đang bị thương nên đành thôi. Còn đau không? Đau gì cơ? Tay em. À, cũng không đau lắm. Giờ kể cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. An Nhiên bắt đầu kể từ lúc ở nhà hàng, đến khi ra ngoài thì bị đám côn đồ chặn đường gây sự. Cô cũng nói về người đàn ông lạ mặt đã giúp mình. Người đó đánh cho bọn chúng một trận rồi bỏ đi, em không kịp hỏi tên. Đình Quân khẽ vén lọn tóc lòa xòa trên má cô, giọng nhàn nhạt nhưng có chút lạnh lẽo. Hỏi làm gì? Để biết lỡ sau này gặp lại còn có thể chào hỏi. Không cần thiết, mà sao lúc đó em không gọi cho tôi? Em quên mất. Khóe môi anh nhếch nhẹ nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Thì ra, trong mắt em tôi chẳng quan trọng đến vậy. Nói rồi anh nâng cằm cô, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia tức giận. An Nhiên sợ anh hiểu lầm vội giải thích. Không phải do lúc đó. Lời cô còn dang dở thì đã bị anh chiếm lấy. Anh vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, như đang trút hết cơn thịnh nộ, lại vừa mang sức hút nguy hiểm, khiến cô như chìm vào một cơn mê không lối thoát. Hơi thở cô dồn dập, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh. Phải đến khi cô gần như không thở nổi, anh mới chịu buông ra. Nếu em không bị thương, tôi đã muốn ăn em rồi. Giọng anh trầm khàn, ánh mắt đỏ rực như có ngọn lửa bùng cháy. An Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã đứng dậy. Tôi đi tắm đã. Nói dứt lời, anh bước thẳng vào phòng. An Nhiên ngồi lặng dõi theo bóng lưng ấy, lòng dậy lên một nỗi ngổn ngang khó tả. Một lúc sau, Đình Quân từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm. Tóc vừa gội vẫn còn ướt, từng giọt nước chảy dọc qua mái tóc, lăn xuống bờ vai rắn chắc, rồi rơi trên làn da màu đồng rắn giỏi. Vào tắm đi. An Nhiên ngước lên, ánh mắt vô thức dừng lại ở anh lâu hơn vài giây. Dáng vẻ ấy vừa nam tính vừa nguy hiểm, như thể hút cạn tầm nhìn của cô. Sao lại nhìn tôi như thế? Không, không có gì, vậy em đi tắm. Cô vội quay đi, gần như chạy trốn vào phòng tắm, mặt đỏ ửng như bị bắt gặp đang làm điều gì mờ ám. Trong mắt Đình Quân, khoảnh khắc đó vừa đáng yêu vừa khiêu khích. Anh khẽ nhếch môi, thong thả bước tới tủ rượu, rót một ly vang đỏ, nhấp từng ngụm. Vị chát và hương nồng của rượu khiến anh càng khó dập tắt ý nghĩ muốn kéo cô vào lòng ngay lúc này. An Nhiên tắm xong mới nhớ mình chẳng mang theo đồ, đành quấn tạm chiếc khăn. Cô bước ra, mở tủ quần áo của anh. Bên trong toàn áo sơ mi, phần lớn là màu tối. Cô chọn một chiếc màu đen mặc vào. Chiếc áo dài tới đùi, vừa rộng vừa mềm. Mùi hương quen thuộc của anh bao quanh khiến cô bối rối. Cạch. An Nhiên giật mình quay lại. Đình Quân vừa bước vào, ánh mắt anh dừng trên người cô, chậm rãi như đang thưởng thức. Ánh nhìn đó sâu và nóng đến mức khiến cô cúi đầu lí nhí. Em không có đồ nên mượn tạm áo của anh. Anh bước lại gần, vòng tay ôm cô từ phía sau, lồng ngực rắn chắc áp sát tấm lưng mảnh mai. Hơi thở anh lướt nhẹ bên tai, giọng trầm khàn khẽ cười. Em thật biết cách hành hạ tôi. Em có làm gì đâu. Khi em đang đói, trước mặt lại là món ngon nhưng không được phép ăn. Cảm giác thế nào? Thì đó chính là tôi bây giờ. Anh nói thật nhẹ, nhưng bàn tay lại siết chặt hơn, như muốn khắc ghi cảm giác cô ở trong vòng tay mình. Trong đầu anh, mọi giác quan đều thôi thúc phá bỏ giới hạn. Nhưng lý trí vẫn cố níu lại, vì anh biết bây giờ không thể vì cô đang bị thương. Anh chẳng đứng đắn gì cả. Tôi thật sai lầm khi muốn em ngủ cùng. Vậy giờ em về. Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao? Không ăn được thì ngắm cũng không tệ đúng không? Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, leo lên giường kéo chăn trùm kín người. Em định ngủ như cái kén tằm thế kia à? Kệ em lạnh. Ừ. Anh bật cười khẽ nằm xuống cạnh cô. Một lúc sau thấy cô lục đục mở chăn, anh nghiêng đầu khóe môi cong nhẹ. Hết lạnh rồi à? Vẫn còn một chút. Thế để tôi ôm em ngủ sẽ không còn lạnh nữa. Không đợi cô phản đối, anh xoay người ôm trọn cô vào ngực. Cảm giác mềm mại trong vòng tay khiến từng mạch máu anh như nóng lên. Nhưng anh chỉ siết nhẹ ghé sát tay cô, giọng khàn ấm áp. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu. Ngoan, ngủ đi. An Nhiên khẽ cửa, nhưng sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc từ anh khiến mí mắt cô nặng dần. Trong khi đó, Đình Quân chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ, tận hưởng cảm giác cô nằm yên trong vòng tay. Như thể chỉ thuộc về anh từ lâu. Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh giấc, liếc lên đồng hồ treo tường thì đã thấy gần 7 giờ. Cô hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi theo ông Phú lên thành phố, cô lại dậy muộn như vậy. Nhìn quanh không thấy Đình Quân đâu. Cô đoán anh đã ra ngoài, nhưng trước tiên vẫn phải lo vệ sinh cá nhân, nên nhanh chóng xuống giường, bước vào phòng tắm. Bất ngờ cô thấy một chiếc váy mới treo ngay ngắn trên giá. Bên cạnh còn có cả đồ lót. Hai má An Nhiên lập tức ửng hồng, không ngờ Đình Quân lại chu đáo đến mức này. Đến khi tắm xong mặc thử, cô lại càng ngạc nhiên hơn khi mọi thứ vừa khít với số đo của mình. Xong xuôi cô bước ra ngoài. Dậy rồi à, lại đây ăn sáng. Đình Quân đứng trong bếp. Trên người là áo sơ mi trắng phối quần Âu, tay áo sắn gọn. Nơi cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ Rolex đắt giá. Bình thường anh đã lạnh lùng cuốn hút, nhưng khoảnh khắc anh đứng trước bếp lại càng hấp dẫn gấp bội. Cô tiến lại gần, trên bàn đã bày sẵn hai đĩa mì xào bắt mắt. Hương thơm lan tỏa khiến bụng cô réo lên. Anh làm à? Nếu không em nghĩ là ai? Không ngờ anh biết nấu ăn đấy. Cũng chẳng đến mức lạ lùng để em phải ngạc nhiên thế đâu. An Nhiên khẽ cười. Đình Quân đặt thêm một ly sữa nóng bên cạnh đĩa mì rồi nói, ngồi xuống ăn đi, lát tôi đưa em đến Dạ Hoàng. Không cần đâu, em có thể tự bắt taxi. Tôi cũng đến đó, vừa hay tiện đường. Vậy... An Nhiên kéo ghế ngồi xuống, cầm đĩa đếm thử. Vị vừa đưa vào miệng, cô đã phải thầm kinh ngạc. Không ngờ Đình Quân lại nấu ngon đến vậy. Thế nào? Lần đầu tiên tôi làm chắc không tệ lắm đâu. Lần đầu sao? Cô thoáng nghi hoặc, anh bật cười. Ừ, dở lắm à? Không phải, ngược lại rất ngon. Em còn tưởng anh thành thạo lắm, chứ không giống lần đầu như anh nói. Em đang khen lấy lòng sao? Ngon thật mà, em không ngờ mình lại có vinh hạnh được anh nấu cho ăn. Trong lòng An Nhiên bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ một người ở vị trí cao như Đình Quân lại chịu vào bếp vì mình. Mải chìm trong suy nghĩ, cô không để ý cắn trúng một lát ớt, lập tức hít hà. Em không cần cảm động đến suýt khóc thế đâu. Làm gì có, em ăn phải ớt, cay quá thôi. Đình Quân lập tức đưa ly sữa đến trước mặt cô. Uống vào sẽ đỡ hơn. An Nhiên vội đón lấy uống một ngụm, quả nhiên vị cay nóng giảm bớt. Ăn cay dở lại cắn luôn cả quả ớt thế kia. Tại em không để ý mà. Không để ý hay là mải ngắm vẻ đẹp này? Ai thèm ngắm anh chứ. Trước mặt tôi em không cần phải dối lòng đâu. An Nhiên bĩu môi, má phồng lên. Không thèm nói với anh nữa, em ăn đây. Đình Quân khẽ cong môi cười. Đúng lúc đó điện thoại anh đổ chuông. Anh cầm lên nhấn nghe. Không biết bên kia nói gì, chỉ nghe anh đáp gọn, là tôi đến rồi nói tiếp. An Nhiên mải ăn, chẳng mấy để ý đến cuộc gọi của anh. Ăn xong cô định thu dọn bát đĩa, nhưng Đình Quân ngăn lại, bảo sẽ có người đến lo. Hóa ra mỗi ngày đều có người lau dọn. Chẳng trách dù anh ít khi về, nhà vẫn luôn sạch sẽ. Chợt nhớ ra, cô quay sang hỏi, bộ đồ này anh mua à? Ừ, trông rất hợp với em. Anh chống tay lên cằm, ánh mắt thong thả lướt khắp người cô. Nhưng sao anh biết được size của em mà chọn chuẩn thế? Cũng không khó lắm. Dứt lời anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng. Bàn tay rắn chắc bất giác lướt theo từng đường cong mềm mại. Giọng trầm khẽ vang bên tai, chạm nhiều tự khắc sẽ ước chừng ra thôi. Từng cái chạm của anh khiến An Nhiên khẽ run, gương mặt nóng bừng như bị lửa áp sát. Cô vội vàng nghiêng người tránh, cố chuyển hướng câu chuyện. Trễ rồi, mình đến Dạ Hoàng đi. Ừ, này cho em. Đình Quân đưa cho cô một chiếc thẻ từ. An Nhiên khẽ cau mày ngơ ngác nhìn. Sao anh lại đưa chìa khóa nhà cho em? Cầm lấy, nơi này là của em. Không được đâu, em sao có thể nhận chứ. Anh hơi cúi xuống, giọng trầm đặc quánh uy quyền. Là phụ nữ của tôi thì phải nghe lời tôi, biết chưa? Ánh mắt ấy khiến mọi lời từ chối của An Nhiên nghẹn lại nơi cổ. Cuối cùng cô chỉ lặng lẽ nhận lấy, tự nhủ rằng giữ tạm chắc cũng không sao. Sau đó cả hai cùng rời đi, hướng thẳng đến Dạ Hoàng. Đến nơi, xe vừa dừng trong hầm. An Nhiên và Đình Quân cùng bước xuống. Cô liếc quanh, không muốn ai trông thấy cảnh hai người đi cùng, nên khẽ nói, anh lên trước đi, cùng nhau lên đi. Chúng ta đi cùng sẽ không hay nếu người khác nhìn thấy. Có gì mà không hay chứ, tôi đâu ngại. Nhưng em ngại, dù gì anh ở đây cũng là ông chủ, em sợ người ta bàn tán, em quyến rũ ông chủ. Đình Quân bật cười, nghiêng đầu nhìn cô. Thì em quyến rũ tôi, chẳng phải sao? Anh... An Nhiên nghẹn lời, không tìm được câu phản bác. Đình Quân thì tự nhiên vòng tay ôm eo cô, dẫn thẳng vào thang máy, buộc cô phải áp mặt vào ngực anh để tránh ánh nhìn xung quanh. May mắn là không có ai khác trong thang máy. Không lâu sau, một chiếc Porsche cũng tiến vào hầm. Hạnh mở cửa bước xuống. Hôm nay cô đến để làm việc, trên người toàn hàng hiệu. Túi Dior, giày Valentino, tự tin và kiêu hãnh, cô ta bước thẳng vào thang máy. Em vào phòng làm việc đây. Ừ. An Nhiên vừa định rời đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên sau lưng. Cô khựng lại, quay đầu. Đình Quân đang nghe máy. Anh nghe. Dừng một chút, anh tiếp. Em cứ gặp trực tiếp A Hào là được. Sợ anh nghĩ mình nghe lén, An Nhiên vội đi tiếp. Chỉ là giọng điệu ấy, cách xưng hô ấy, rõ ràng là đang nói chuyện với phụ nữ. Một cảm giác lạ lạ len vào lòng, khiến tâm trạng cô khẽ trùng xuống. Cốc cốc cốc. Anh Hào, anh Tư kêu em đến tìm anh. A Hào đang ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên. Lúc này Hạnh cũng vừa bước vào. Em ngồi đi. Công việc của em là gì vậy anh? Em sẽ đảm nhận quản lý khu C, khu VIP và riêng tư. Giờ anh đưa em lên đó xem qua. Dạ. Hạnh theo A Hào bước vào thang máy riêng. Khi cửa mở ra, một hành lang dài hiện ra trước mắt. Lát đá cẩm thạch đen bóng, ánh đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác vừa sang trọng, vừa có chút huyền bí. Hai bên là những cánh cửa gỗ nặng nề, khắc hoa văn tinh xảo. Mỗi cánh cửa lại có bảng tên mạ vàng ghi số phòng. Khu C bao gồm các dịch vụ phòng karaoke cách âm với nội thất bọc da cao cấp, quầy rượu mini riêng trong từng phòng, spa và massage với hương tinh dầu thoang thoảng, bồn tắm thủy lực và phòng xông hơi, cùng tổ chức tiệc kín dành riêng cho hội viên, nơi ánh sáng được điều chỉnh dịu nhẹ, bàn ghế bọc nhung đỏ và rèm dày ngăn mọi ánh nhìn bên ngoài. Khi đi ngang, Hạnh thoáng nghe tiếng nhạc da trầm ấm vang lên từ một phòng VIP, tiếng cười xen lẫn tiếng cụng ly khẽ vàng. Cả không gian toát lên cảm giác xa hoa, nhưng cũng đầy sự riêng tư, khiến người ngoài khó đoán được phía sau mỗi cánh cửa là chuyện gì. A Hào vừa đi vừa giải thích. Công việc của em là quản lý danh sách hội viên, kiểm soát khách ra vào, đảm bảo sự riêng tư và bảo mật thông tin. Ngoài ra, em cũng sẽ tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu đặc biệt hoặc phàn nàn từ khách. Có vấn đề gì thì cứ trực tiếp hỏi anh. Em hiểu rồi. Đây là phòng làm việc của em. A Hào mở cửa. Căn phòng khá rộng, cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài. Bàn làm việc bằng gỗ óc chó bóng loáng. Thế nhưng Hạnh chỉ liếc một vòng rồi cau mày. Ở đây trước kia có người khác, đúng không anh? Ừ, quản lý cũ, sao vậy? Vậy em muốn sửa sang lại một chút. Chắc không sao hả anh? Việc này tùy em. Tại em không quen dùng đồ cũ. À, anh hiểu. Do hơi vội nên anh hơi thiếu sót. Để anh cho người bày trí lại theo ý em. Dạ, em cảm ơn anh. Không có gì. Nói rồi A Hào lập tức gọi người đến chỉnh sửa phòng theo yêu cầu của Hạnh. Còn mình thì rời đi để lo công việc khác. Phòng kế toán của Dạ Hoàng nằm tách biệt hẳn khỏi khu vực ồn ào. Trên bàn làm việc của An Nhiên chất đầy giấy tờ, hóa đơn cùng những xấp tiền mới rút từ ngân hàng. Cô chăm chú nhập số liệu vào bảng tính. Mỗi giao dịch trong ngày đều được ghi rõ ràng, kèm theo doanh thu cụ thể của từng khu. Rang rang rang, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. An Nhiên liếc nhìn thấy số lạ, cô hơi do dự nhưng rồi cũng nhấc máy. Alo. Làm gì thì làm, mà nhớ buổi hẹn cuối tuần với nhà họ Bùi cho tao. Bên kia là giọng ông Phú, cô không hiểu sao ông ta lại có số của mình. Con biết rồi. Rồi mày làm gì mà đêm khuya không về nhà? Không phải Minh Hải đã nói rồi sao? Thôi, con bận làm việc đây. Không để ông Phú kịp nói thêm, cô dập máy, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ về buổi tiệc nhà họ Bùi. Liệu Đình Quân có mặt hay không? Chỉ nghĩ đến mối quan hệ rối ren hiện tại là cô lại thấy nhức đầu. Cô biết mình phải tìm cách hủy bỏ hôn sự này, nhưng trước tiên cần thoát khỏi sự uy hiếp của ông Phú đã. Cô cầm điện thoại, bấm số gọi cho Đình Quân. Lúc này anh đang ở cùng Phong Đăng và A Hào. Anh Tư, em đã sắp xếp xong công việc cho Hạnh rồi. A Hào báo cáo. Đình Quân hút một hơi xì gà, rồi đưa tay kẹp điếu lên thành ghế. Ừ, em ấy có nói gì không? Về công việc thì không. Nhưng Hạnh muốn sửa lại phòng làm việc. Cứ làm theo ý em ấy. Mà Phong Đăng, chuyện ở biên giới có trục trặc gì không? Tất cả đã giải quyết xong, anh Tư. Nhưng bọn Sô Kha muốn đòi bảo kê khu bên bãi của chúng ta. Trước nay giữa chúng ta và chúng, nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà lần này lại mò tới gây sự. Không rõ có liên quan đến Hùng Sói hay không. Nhưng trước đó có người thấy hắn xuất hiện ở biên giới. A Hào bức xúc xen vào. Tên hùng sói này thấy mình im thì lấn tới. Vụ anh Tư bị bắn lén, khả năng lớn là hắn đứng sau. Giờ chuyện làm ăn ở biên giới, hắn cũng nhúng tay phá cho bằng được. Đình Quân nâng ly rượu, nhấp một ngụm chậm rãi. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt anh, soi rõ nụ cười lạnh như lưỡi dao vừa lướt qua cổ ai đó. Hùng sói vừa cho người gửi thiệp mời khai trương nhà hàng đến. Mẹ kiếp, còn dám gửi thiệp. Anh Tư định đi không? A Hào trong mày giọng lẫn chút khinh bỉ. Đi chứ. Giọng anh trầm kéo dài từng chữ. Tiện thể tặng hắn một món quà đáp lễ. Anh Tư định làm gì? Phong Đăng nghiêng người tò mò. Hai cậu nghe đây. Lời vừa dứt, A Hào và Phong Đăng nhìn nhau, khóe môi cùng cong lên. Anh Tư thật cao tay. Lần này hùng sói coi như tiêu đời. Nếu hắn chịu làm ăn đàng hoàng thì đã khác. Đình Quân gạt tàn thuốc, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Tiếng xì gà cháy đỏ rực dưới đầu ngón tay anh. Mùi khói nồng hòa vào thứ uy áp vô hình khiến căn phòng như lạnh thêm vài độ. Dù có tiếng trong giới, Đình Quân vẫn giữ nguyên tắc. Không phạm người thì cũng đừng phạm ta. Reng reng reng. Âm thanh điện thoại vang lên, phá tan sự im lặng đầy áp lực. Màn hình sáng lên, Phòng Đăng lướt thấy dòng chữ baby, lập tức huých A Hào. Baby mới chịu, theo anh lâu như vậy, lần đầu thấy anh Tư lưu tên lãng mạn thế này. Ánh mắt Đình Quân lạnh như băng lia tới, khiến câu nói của Phòng Đăng nghẹn lại giữa cổ. Bớt nhảm. A Hào nhanh tay bịt miệng cậu bạn, khẽ lắc đầu. Mới uống mấy ly mà say rồi hả? Anh Hào, bịt miệng em làm gì? Giữ mạng cái mồm cho cậu đó. Im lặng để anh Tư nói chuyện với baby. Cả hai bật cười, nhưng nụ cười lập tức vụt tắt khi nghe anh ra lệnh, giọng trầm khàn như gõ vào xương sống. Ra ngoài. Bọn em biết rồi. Phong Đăng và A Hào tiêu nghỉu rời đi. Khi cửa khép lại, Đình Quân mới nhấc máy. Nhớ tôi rồi sao? Làm gì có. Em chỉ muốn nhờ anh một chuyện. Lên phòng tôi rồi nói. Dứt lời, anh đứng dậy sải bước ra ngoài. Cạch. Anh Tư. Cửa vừa hé, hai bóng người chúi vào. Hóa ra Phong Đăng và A Hào vẫn áp tai nghe trộm. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, ẩn tia sắc bén khiến không khí đông cứng. Hai người đang làm trò gì vậy? Cả hai cười trừ, lảng đi chỗ khác. Em nhớ ra em có việc, em đi trước. Em cũng vậy. Đình Quân lắc đầu rồi quay người đi. An Nhiên vẫn chăm chú hoàn thành công việc, không muốn bỏ giờ giữa chừng. Chỉ khi đến giờ nghỉ trưa, cô mới sắp xếp lại bàn làm việc gọn gàng, rồi rời phòng. Nghĩ rằng ở phòng ăn cũng sẽ gặp Đình Quân, cô không lên phòng riêng mà đi thẳng tới đó. Không phải lần đầu đặt chân vào nên cô tự nhiên đẩy cửa bước vào. Bên trong bàn ăn đã được dọn sẵn, nhưng Đình Quân vẫn chưa tới, cô liền ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Cạch, cánh cửa bật mở. Nhưng người xuất hiện lại khiến cô khựng lại. Sao cô lại ở đây? Ai cho phép cô bước vào hả? Giọng Hạnh gay gắt, ánh mắt như muốn thiêu rụi đối phương. Cô ta sải bước về phía An Nhiên, chẳng thèm che giấu sự khinh miệt. Cút ra ngoài ngay, loại nhân viên như cô mà xứng ngồi trong căn phòng này sao? An Nhiên cau mày, hất tay Hạnh khi bị kéo thô bạo. Cô làm cái gì vậy chứ? Cô bị điếc à? Tôi bảo cút ra ngoài, đồ thấp kém, đừng làm bẩn nơi này. Tôi không đi, cô lấy quyền gì đuổi tôi? Cô cũng đâu phải chủ ở đây. Cô... Hạnh tức đến đỏ bừng mặt. Bất ngờ với tay bưng bát súp nóng trên bàn, hất thẳng về phía An Nhiên. Nhưng cô phản ứng nhanh, kịp chặn lại và hất ngược khiến súp văng vào người Hạnh. Dù vậy, vài giọt nóng bỏng vẫn bắn vào mu bàn tay An Nhiên. À, cái con điên này! Hạnh hét lên ôm lấy người, rồi lao tới định đánh thì một giọng trầm vang lên sau lưng. Chuyện gì vậy? Vừa thấy Đình Quân, Hạnh lập tức đổi sắc mặt chạy lại khóc lóc. Anh, cô ta tự tiện vào đây, còn hất súp vào người làm em bị bỏng. An Nhiên chỉ im lặng không buồn giải thích, trong đầu mặc định rằng anh sẽ đứng về phía Hạnh. Nhưng bất ngờ thay, Đình Quân bước thẳng đến bên cô, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị đỏ ửng. Có đau không? Em không sao. Nhìn thấy Đình Quân chẳng thèm quan tâm đến mình, Hạnh tức đến mức đôi môi run bần bật, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Anh, em mới là người bị bỏng cơ mà, sao anh lại lo cho cô ta chứ? Giọng cô ta cao vút, đầy ấm ức lẫn trách móc. Em lớn rồi, phải biết tự lo cho bản thân chứ. Cậu đáp thản nhiên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Không buồn giải thích thêm, Đình Quân xoay người nhìn An Nhiên. Tôi đưa em đi bôi thuốc. Không cần đâu. Đừng cãi, hay là muốn tôi bế đi? Em đi được. Nghe vậy An Nhiên ngoan ngoãn theo anh. Khi bước ngang qua Hạnh, cô thoáng bắt gặp ánh mắt sắc như dao, như muốn xé toạc mình ra thành từng mảnh. Còn em, cũng đi bôi thuốc đi. Đình Quân chỉ buông một câu ngắn gọn, rồi cùng An Nhiên rời đi. Hạnh đứng chết lặng giữa sảnh, hốc mắt nóng bừng vì tức. Trong lồng ngực, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đố kỵ, phẫn uất và cả cảm giác bị bỏ rơi cuồn cuộn dâng trào. Cô ta cắn mạnh môi, mùi máu tanh lan ra, đôi mắt đỏ ngầu dõi theo bóng lưng hai người. Càng nhìn cơn giận càng cháy bỏng, bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da. Á! Tiếng hét chát chúa vang lên như muốn trút hết những uất ức đang nghẹn nơi cổ họng. An Nhiên theo Đình Quân lên phòng riêng. Cô ngồi trên ghế sofa, còn anh thì ngồi xổm trước mặt, tỉ mỉ bôi thuốc mỡ cho cô. Sự chăm sóc dịu dàng ấy khiến cô thấy ấm áp, nhưng trong lòng lại không khỏi dấy lên thắc mắc. Giữa anh và Hạnh rốt cuộc là gì? Trước đó Hạnh từng nói mình là bà chủ tương lai. Nếu đúng vậy, sao thái độ của anh lúc ở phòng ăn lại như thế? Hạnh là gì của anh vậy? Đình Quân ngẩng lên, ánh mắt thẳng tắp. Là em gái tôi, hồi nhỏ được mẹ nhận nuôi. Em gái sao? Nhưng cô ta lại nói. Nói đến đây, An Nhiên chợt khựng lại, cảm thấy chuyện này không tiện nói thẳng. Hạnh đã nói gì với em? Không có gì, chỉ là lúc nãy anh không lo cho em gái. Anh không sợ cô ấy buồn sao? Hạnh lớn rồi, đâu phải con nít. Chuyện nhỏ như vậy phải biết tự lo. Em cũng lớn mà. Em thì khác, tôi không yên tâm. Cùng một câu lớn rồi, nhưng trong mắt Đình Quân, Hạnh và An Nhiên lại ở hai vị trí hoàn toàn khác. Câu nói của anh khiến tim cô khẽ run lên, tựa như mình là một người đặc biệt trong lòng anh. Sao lại không lên phòng gặp tôi? Nghe Đình Quân nhắc, An Nhiên đáp ngay. Tại em nghĩ đến giờ ăn cơm cũng sẽ gặp anh. Chỉ giỏi viện lý do. Anh đưa tay khẽ nhéo chóp mũi cô, rồi đứng dậy cất lọ thuốc. Sau đó trở lại ngồi bên cạnh. Vòng tay anh ôm lấy eo cô một cách tự nhiên. An Nhiên đã quen với sự gần gũi này nên cũng không né tránh. Có việc gì muốn tôi giúp không? Từ nhỏ em ở dưới quê được vú nuôi dưỡng chăm sóc. Sau khi vú mất, cha mới đưa em lên thành phố. Ông ấy đem cho cốt của vú ra để ép em đồng ý hôn sự với Bùi Hiền. Giờ em chỉ muốn được vú yên nghỉ. Không biết anh có thể giúp em tìm xem cha đã để cho cốt của vú ở đâu không? Ừ, việc này không khó. Nghe vậy An Nhiên mừng rỡ nắm lấy tay anh. Cảm ơn anh, Đình Quân. Chỉ cảm ơn thôi à? Vậy anh muốn gì? Ít nhất cũng phải có chút gì để thể hiện thành ý chứ. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt hẹp dài sâu thẳm. An Nhiên khẽ liếc nhìn anh, rồi từ từ kề môi hôn nhẹ lên má anh, gương mặt đỏ ửng. Như vậy được chưa? Chưa đủ. Chưa kịp nói hết câu, bàn tay anh đã vòng ra sau gáy cô, kéo cô vào nụ hôn sâu, mạnh mẽ, chiếm hữu, nhưng cũng đầy ma lực khiến cô như mê loạn. Luôn đợi đến khi cô gần như không thở nổi, anh mới chịu buông ra, khóe môi mang theo nét cười hài lòng. Như thế còn tạm, anh thật là... Anh nâng cằm cô, ánh mắt như trêu chọc. Tôi thế nào, sao không nói tiếp? Anh lưu manh. Anh bật cười. Tôi còn có thể lưu manh hơn thế, em có muốn thử không? Biết ý anh, cô vội tránh. Em còn phải làm việc. Em nghĩ nếu tôi muốn, em có thể trốn được à? Cô tất nhiên hiểu rõ, nhưng ít nhất lúc này tay cô đang bị thương, nên anh chắc sẽ không quá đáng. Tay em còn đau, tôi còn nhiều cách để không chạm vào tay em, huống hồ nếu em nằm dưới. Giọng anh trầm thấp kèm theo nụ cười nguy hiểm khiến mặt cô đỏ bừng. Anh chẳng đàng hoàng gì cả. Chẳng phải em rất thích sao? Em nào có, thật không? Bàn tay anh lặng lẽ vuốt ve gương mặt cô, chậm rãi trượt xuống hõm cổ. Yết hầu anh cũng khẽ chuyển động theo từng nhịp tay. Cơ thể An Nhiên khẽ run lên. Cô nhận ra người đàn ông này thực sự rất giỏi khiêu khích. Khi bàn tay anh sắp chạm xuống bờ ngực mềm, cô vội đưa tay chụp lấy, hơi thở trở nên gấp gáp. Đừng mà. Trước mặt tôi, em không cần che giấu, vì cơ thể em luôn tự bán đứng em. Giọng anh trầm thấp, kèm theo nụ cười như thấu suốt mọi phản ứng của cô. An Nhiên mím chặt môi, cảm giác nóng bỏng nơi lồng ngực còn chưa kịp tan đi. Trong lòng cô thầm trách bản thân quá vô dụng, chỉ cần anh hơi tiến gần là mọi phòng tuyến đều lung lay. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở anh lướt nhẹ bên tai cô, khiến tim cô đập loạn nhịp, bầu không khí đặc quánh đến mức chỉ cần một cử động nhỏ, lý trí có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Em cũng đói rồi, chúng ta đi ăn nhé. Đình Quân khẽ nhếch môi đứng dậy, An Nhiên vội rời ánh mắt khỏi anh, bước theo sau như để trốn khỏi sự bao vây vô hình đó. Thế nhưng chỉ riêng bóng lưng anh cũng đủ khiến cô thấy áp lực đè nặng lên từng nhịp tim. Cả hai cùng rời khỏi phòng đi xuống tầng dưới. Bước chân cô có phần chậm hơn, vừa để giữ khoảng cách, vừa vì hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn như hằn lại trên da. Hạnh lúc này đang ở phòng làm việc. Phần xúc ban nãy chỉ khiến da cô hơi đỏ, không đến mức bỏng. Nhưng nhớ lại thái độ của Đình Quân dành cho An Nhiên, lòng cô bỗng dâng trào sự đố kỵ. Anh thậm chí bỏ mặc cô, chẳng mảy may lo lắng. Lòng tự ái bị tổn thương càng khiến Hạnh thêm căm ghét An Nhiên. Tôi sẽ không để cô chiếm hết sự quan tâm của anh Tư đâu, cứ chờ đó. Nghiến răng buông ra lời cảnh cáo, Hạnh đứng bật dậy, mang theo tâm trạng giận dữ bước ra khỏi phòng. Cô định đi tìm A Hảo nói chuyện, nhưng vừa ra hành lang đã vô tình nhìn thấy Đình Quân cùng An Nhiên quay lại phòng ăn. Phòng ăn đó cô biết rõ vốn chỉ dành riêng cho anh, không phải ai cũng được đặt chân vào. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, Hạnh đã nhận ra Đình Quân đích thân cho phép An Nhiên vào đó. Cơn ghen lại càng bùng lên dữ dội. Gương mặt cô trầm xuống, từng bước chân nặng nề dẫm xuống sàn như chút giận, phát ra tiếng vang chói tai. Cửa phòng mở ra, A Hào cau mày vì sự tự tiện, định lên tiếng thì nhận ra người bước vào là Hạnh. Người mà em từng nói với anh trước đây, hiện đang làm gì ở đây vậy? Em nói An Nhiên à? Cô ta tên An Nhiên sao? Ừ, mà sao thế? Anh nói cho em biết về cô ta đi. An Nhiên làm kế toán ở đây. Kế toán mà có đặc cách, được ăn trong phòng anh Tư sao? A Hào hơi sững người, anh biết sớm muộn gì cũng xảy ra tình huống này, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chuyện này em nên hỏi anh Tư thì hơn, việc của anh ấy đâu phải ai cũng có thể quyết định. Nghe câu trả lời, Hạnh siết chặt tay thành nắm đấm. Những lời của A Hào chẳng khác nào xác nhận sự ưu ái đặc biệt mà Đình Quân dành cho An Nhiên. Trong đầu cô lập tức hiện lên ký ức lần anh nói chuyện với bà Vân, khi đó còn úp mở rằng đã có người trong lòng. Không lẽ em vừa nói gì thế? Không có gì, thôi em nhớ mình còn có việc. Hạnh khẽ nhếch môi, xoay người rời khỏi phòng của A Hào. Chiều hôm đó tan làm, An Nhiên ghé vào bệnh viện thăm mẹ của Thảo. Khi nghe bác sĩ báo ca phẫu thuật đã thành công, cô không giấu được niềm vui. Chờ mẹ khỏe lại, em sẽ tìm việc làm để kiếm tiền trả chị. Không cần gấp đâu, em cứ tập trung chăm sóc bác đã. Thật sự em mang ơn chị nhiều lắm, nếu không có chị, em không biết mẹ sẽ ra sao nữa. Vì bản thân không còn mẹ, An Nhiên càng dễ đồng cảm với hoàn cảnh của Thảo. Cô hiểu rõ sự bất lực của một cô gái khi muốn cứu mẹ mình. Có lẽ giữa họ là một mối duyên đặc biệt. Chắc là có duyên thật đó, nên em cũng đừng suy nghĩ nhiều, chuyện tiền bạc để sau. Dạ, nhưng em sẽ cố gắng gửi lại chị sớm. Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi An Nhiên mới ra về. Thoáng chốc đã đến ngày hẹn sang nhà họ Bùi. Tan làm, An Nhiên vội về nhà sửa soạn. Trước đó ông Phú đã gọi nhắc, vậy mà hôm nay vẫn tiếp tục gọi giục. Khi xuống nhà, cô thấy bà Loan và ông Phú đã chờ sẵn. Chúng ta đi thôi, trễ rồi. Đến nơi, An Nhiên mới biết đây không phải là nơi nhà ông Dương và Bảo Oanh. Đây là nhà bác Bùi, cũng là bà nội của Bùi Hiển. Lát nữa vào phải chào hỏi đàng hoàng đó. An Nhiên khẽ gật đầu, lặng lẽ theo ông Phú và bà Loan bước vào. Căn biệt thự rộng lớn, sân vườn thoáng đãng. Vừa đặt chân vào phòng khách, cô đã thấy ông Dương, Bảo Oanh cùng một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi. Cô lễ phép gật đầu. Chào bác và anh chị. Vợ chồng chúng tôi cùng con gái An Nhiên rất vinh dự được mời đến nhà hôm nay. Ông Dương nhiệt tình mời. Mời mọi người ngồi. Bà Vân nhìn An Nhiên nở nụ cười hiền hòa. Đây là cháu dâu sao? Thật xinh xắn. Lại đây ngồi đi cháu. Dạ, con cảm ơn. Sau đó mọi người tiếp tục bàn bạc về chuyện hôn sự. Không khí nghiêm trang khiến An Nhiên cảm thấy ngột ngạt. Cô khẽ xin phép ra ngoài sân hít thở một lát. Bước chân chậm rãi dọc hành lang, An Nhiên dừng chân trước tháp non bộ, lặng ngắm dòng nước róc rách chảy qua từng phiến đá, như muốn xoa dịu tâm trí. Bất chợt một vòng tay mạnh mẽ siết lấy cô từ phía sau, cơn hoảng hốt ập đến. An Nhiên lập tức vùng vẫy chống cự, nhưng càng giãy giụa, vòng tay ấy lại càng ôm chặt hơn. Một bàn tay bắt đầu lướt theo những đường cong mềm mại trên cơ thể, kèm theo giọng nói trầm thấp, khàn khàn, phảng phất mùi nguy hiểm. Em có biết em quyến rũ đến mức nào không? Ngay lúc này tôi chỉ muốn ép em dưới thân mình. An Nhiên ngẩng đầu hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Đình Quân. Hôm qua anh còn nói phải đi công tác sẽ rời khỏi thành phố, nên cô mặc định tối nay sẽ không gặp. Chẳng phải anh đi công việc sao? Vừa về thôi, sao? Có tôi ở đây khiến em không vui à? Nhìn em thế này rất ra dáng ra mắt nhà chồng sắp cưới. Giọng anh nhuốm màu ghen tuông, trầm thấp và sắc lạnh. An Nhiên chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy vành tai mình bị anh cắn nhẹ, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến tim cô giật thót. Hơi thở nóng rực phả sát mang theo mùi hương quen thuộc, giống như anh đang trút cơn ghen trực tiếp lên người cô. Có lẽ chú Tư mới là người không vui thì đúng hơn. Đình Quân nhướng mày, ánh mắt nguy hiểm. Chú Tư? Chứ ai vừa nói đây là nhà chồng sắp cưới. Theo lẽ em nên tập gọi như vậy để lát nữa khỏi bỡ ngỡ. An Nhiên mỉm cười khiêu khích, nhưng nụ cười ấy chỉ kịp tồn tại trong tích tắc vì anh bất ngờ giữ chặt gáy cô, ép cô ngửa lên đối diện mình rồi chiếm lấy môi. Nụ hôn không báo trước, vừa sâu vừa mạnh, cuồng nhiệt đến mức khiến hơi thở cô rối loạn. Đầu lưỡi anh lướt qua như trừng phạt, mỗi cử động đều chất chứa sự cảnh cáo rằng cô tuyệt đối không được khiêu khích giới hạn của anh. Khi rời ra, anh vẫn kề sát, ngón tay cái khẽ miết lên bờ môi mềm giờ đã ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh một tia nguy hiểm. Môi của cháu dâu quả thật hôn rất thích. An Nhiên nuốt khan, mím chặt môi. Đây là nhà anh đấy, không sợ bị người ta thấy à? Đình Quân nghiêng đầu đứng sát đến mức bóng cả hai gần như hòa làm một dưới ánh đèn trụ vàng mờ. Áo sơ mi đen ôm vừa vặn tấm lưng rộng, quần âu đen cùng đôi chân dài thẳng tắp khiến dáng anh nổi bật ngay cả trong bóng tối. Bên cạnh là An Nhiên nhỏ nhắn, váy màu trắng ôm sát tôn lên từng đường cong mềm mại, làn da trắng nổi bật trong nền đêm. Bức tranh này đẹp đến mức như một cảnh phim điện ảnh nhưng nhuộm chút nguy hiểm. Thấy thì càng hay, vừa khéo có lý do công khai. Công khai cái gì? Em là người phụ nữ của tôi. Không được. Vậy phải đợi đến bao giờ em mới cho tôi một danh phận? Ánh mắt anh khóa chặt cô, giọng nói vừa trầm vừa thôi miên. An Nhiên hơi chớp mắt, tim đập nhanh, trong lòng vừa rối vừa ấm áp. Sao lại ngẩn người ra thế? Mọi người trong nhà chắc đang trông. Thôi em vào đây. Cô nhanh chóng lách qua anh, bước nhanh về phía cửa. Đình Quân nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy, khóe môi khẽ cong, tay đút túi quần, thong thả bước theo. Mẹ, anh chị hai. Hạnh từ trên lầu bước xuống, dáng vẻ thảnh thơi, nhưng ánh mắt lướt qua khắp phòng như dò xét. Cô ta tự nhiên đến ngồi cạnh bà Vân, nghiêng đầu hỏi. Con nghe nói hôm nay cháu dâu đến chơi phải không mẹ? Bảo Oanh mỉm cười nhàn nhã. Con bé vừa ra ngoài rồi. À, giới thiệu với anh chị, đây là Hạnh, em gái út trong nhà. Ông Phú và bà Loan quay sang gật đầu cười xã giao. Bà Loan khéo khen. Em Hạnh giống bác nên xinh đẹp lắm. Anh chị quá lời. Không biết em Hạnh hiện làm gì? Tôi phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình thôi. À, sao vậy? Người giúp việc bước vào cung kính báo. Bà chủ, đồ ăn đã dọn lên rồi ạ. Ừ, tôi biết rồi, đợi con bé vào chúng ta sẽ dùng cơm. Ông Phú và bà Loan khẽ liếc nhau, rồi bà Loan nói. Để tôi ra gọi con bé vào. Bà đi nhanh đi, đến nhà người ta làm khách mà còn bỏ ra ngoài lâu thế này. Bà Loan vừa đứng dậy thì An Nhiên đẩy cửa bước vào. Con làm gì mà lâu vậy, để mọi người phải chờ mỗi mình con. Hạnh vừa trông thấy An Nhiên, ánh mắt thoáng sững lại, nhưng rất nhanh cong môi cười. Cái cười ấy không hẳn là thân thiện, lại có chút gì như đang dò xét. Đây là vợ sắp cưới của Bùi Hiển sao mẹ? Ừ, con bé xinh xắn đúng không? Đúng là rất đẹp, Bùi Hiển nhà mình thật có phúc. Cách Hạnh nói nghe như lời khen, nhưng sắc thái lại khẽ nhấn ở chữ cuối, khiến An Nhiên cảm nhận rõ một tầng ẩn ý. Đây là cô út của Bùi Hiển. An Nhiên, con chào cô đi. An Nhiên gật đầu chào giọng bình thản. Cô vốn không bất ngờ khi gặp Hạnh ở đây, vì biết rõ Hạnh là em gái ruột của Đình Quân. Hôm nay nhà mình đông vui thật, Đúng lúc đó giọng trầm quen thuộc vang lên từ cửa. Đình Quân bước vào, bà Vân hơi bất ngờ rồi mừng rỡ hỏi. Sao con lại về? Hôm qua chẳng phải bảo đi công việc sao? Con vừa về nên ghé thẳng qua nhà, không ngờ vẫn kịp buổi gặp mặt hôm nay. Đây là con trai thứ tư của tôi, Đình Quân. Còn đây là gia đình vợ sắp cưới của Bùi Hiển. Ông Phú và bà Loan quay sang mỉm cười lịch sự. Em Đình Quân đúng là tuổi trẻ tài cao. Ánh mắt Đình Quân lướt một vòng, dừng lại trên gương mặt An Nhiên lâu hơn mức cần thiết, đến mức Hạnh đứng bên cạnh cũng nhận ra. Bà Vân mỉm cười xua tay. Thôi, mọi người đã đông đủ, tôi xin phép thay mặt gia đình mời vào bàn dùng cơm. Dạ, cảm ơn bác gái. Bà Loan khách sáo đáp, cùng ông Phú đứng dậy, nhưng không quên liếc nhìn An Nhiên ra hiệu cùng đi. Phòng ăn rộng lớn, An Nhiên ngồi đối diện Đình Quân, còn bà Vân chủ nhà đã có tuổi nên ngồi ở vị trí trên cùng bàn. Cứ tự nhiên, xem như người một nhà nhé. Dạ bác, đồ ăn rất ngon ạ. Bà Loan cười khen ngợi để lấy lòng, nhưng An Nhiên cũng không mấy bận tâm. Cô đưa đũa gắp một con tôm, thì đúng lúc Đình Quân cũng với tay. Thấy vậy cô khẽ rụt lại nhường, nào ngờ anh lại gắp con tôm bỏ vào chén cô. Tôm này lúc chế biến còn tươi sống nên thịt rất ngọt, ăn thử xem. Dạ. Hiếm khi thấy ngoan như vậy. Câu nói bất ngờ của Đình Quân khiến An Nhiên khựng lại. Cô liếc quanh thấy không ai để ý thì thầm thở phào. Nhưng khi ánh mắt dừng ở Hạnh, sự sắc lạnh trong đó khiến cô bất giác rùng mình. Anh Tư cũng thấy đó, vợ sắp cưới của Bùi Hiển, vừa ngoan hiền vừa khéo léo. Nhà anh chị hai quả thật may mắn lắm. Hạnh cố tình nói đủ lớn để mọi người cùng nghe. Bảo Anh cười tán đồng. Em Hạnh nói đúng, nhà chị có phúc lắm mới cưới được An Nhiên về làm dâu. Em thấy nên tổ chức đám cưới sớm, chứ chờ tận 3 tháng thì hơi lâu. Ông bà xưa có câu cưới vợ phải cưới liền tay, kẻo để lâu dễ bị người ngoài dị nghị. Chị cũng muốn vậy, nhưng chưa chọn được ngày tốt. Thời buổi nào rồi mà chị hai còn mê tín chuyện ngày tốt ngày xấu. Bùi Hiển đang cần có vợ để lo toan mọi thứ, càng sớm càng tốt chứ. Bảo Anh thoáng ngập ngừng. Chuyện này, ông Phú lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng. Vấn đề này tùy anh chị quyết định, nhà chúng tôi sao cũng được. Đình Quân đưa mắt nhìn Hạnh. Sao trông em nôn nóng quá vậy? Hạnh chột dạ, vội cười gượng. Đâu có, em chỉ lo nghĩ cho Bùi Hiển nên mới nói vậy thôi. Dù gì quyết định vẫn nằm ở anh chị hai mà. Không phải việc mình thì đừng xen vào. Em biết rồi. Ngón tay Hạnh siết chặt đôi đũa, lời Đình Quân chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến cô ta mất thể diện trước An Nhiên. Ánh mắt Hạnh càng thêm u ám, đầy ác ý. Dùng cơm xong nán lại thêm một lúc, An Nhiên cùng ông Phú và bà Loan đứng dậy ra về. Không lâu sau, ông Dương và bà Oanh cũng ra về. Cũng muộn rồi, vợ chồng con về nghỉ đi, mẹ cũng nên ngủ sớm. Ừ, hai đứa về đi, để Bùi Hiển ở nhà cũng tội. Dạ, có người làm ở với thằng bé. Hạnh cũng đứng dậy, nhanh nhảu bước tới. Để con tiễn anh chị hai. Cậu ta cố tình khoác tay bà Oanh, vừa đi vừa hạ giọng, nhưng đủ để người khác cảm thấy như đang tâm sự thân tình. Chuyện lúc nãy em nói, anh chị nên suy nghĩ lại. Bùi Hiển đã như vậy rồi, nếu không cưới sớm e là không ổn. An Nhiên xinh đẹp thế kia, lỡ ở ngoài quen biết ai khác rồi bỏ Bùi Hiển thì sao? Cưới sớm rước về làm dâu, chẳng khác nào cá đã vào giọ, lúc đó mới yên tâm được. Bảo Anh khẽ chau mày. Việc này em không cần lo, anh hai em đã đầu tư vào nhà họ một khoản lớn, họ sẽ không dám lật lọng đâu. Quan trọng vẫn là An Nhiên, người đẹp như vậy, cơ hội lựa chọn không thiếu. Việc cô ta đồng ý lấy Bùi Hiển chắc chắn phải có nguyên nhân riêng. Nếu một ngày đổi ý, chẳng phải Bùi Hiển mất vợ hay sao? Những lời của Hạnh khiến Bảo Anh bắt đầu băn khoăn. Vậy để chị về bàn lại với anh hai. Dạ, em chỉ lo cho nhà mình thôi mà. Chị hiểu. Bảo Anh cùng ông Dương lên xe về trước. Đợi họ đi khuất, Hạnh mới quay trở vào nhà. Vừa lúc Đình Quân từ trong bước ra. Tối nay anh ngủ lại nhà đi. Từ lúc em với mẹ về, anh chưa ở lại thêm đêm nào cả. Anh còn việc phải về dạ hoàng, em vào ngủ sớm đi. Nói rồi Đình Quân đi thẳng ra ngoài. Hạnh đứng nhìn theo bóng anh, trong mắt ánh lên vẻ luyến tiếc, không che giấu. Từ hôm tới nhà bà Vân, thấy ai cũng hối thúc chuyện hôn sự, An Nhiên càng muốn giải quyết cho xong. Đã mấy ngày trôi qua từ khi cô nhờ Đình Quân điều tra việc ông Phú mang cho cốt bà Vũ đi đâu, nhưng vẫn chưa thấy anh hồi âm. Cô định hôm nay sẽ tìm anh hỏi. Vừa bước xuống nhà, cô đã nghe tiếng cãi vã ầm ĩ giữa ông Phú và bà Loan. Bà dám bao che cho thằng Minh Hải còn qua mặt tôi, đánh nhau đến mức bị đình chỉ học, tôi tức chết được. Anh bớt giận đi, em chỉ sợ anh biết sẽ đánh con thôi. Hai mẹ con bà nghĩ giấu được tôi chắc, giờ tôi sẽ nhờ người lo liệu, đưa nó qua bên kia học hành cho tử tế. Lần này mà không nên thân thì đừng mong tôi giao công ty cho, còn bà coi mà quản, đừng cho nó ra ngoài lêu lổng giùm tôi. Nói dứt lời, ông Phú hầm hầm bỏ đi. Bà Loan vừa trông thấy An Nhiên liền chút giận, giọng chua chát. Nhìn cái gì mà nhìn, dù thế nào thì Minh Hải cũng là con trai. Tài sản của nhà này mày có mơ cũng không tới lượt đâu. Tôi cũng đâu có cần. Nói rồi An Nhiên quay người bỏ đi thẳng, để mặc bà Loan đứng đó tức đến nỗi mặt mày méo sạch. Đến dạ hoàng, An Nhiên chưa vội lên phòng làm việc mà đi tìm Minh Hải. Biết cậu phụ trách khu vực quầy bar, cô liền bước về phía đó. Buổi sáng quán chưa mở cửa, chỉ có vài nhân viên đang làm việc bên trong. Em gái đi đâu vậy? Một gã đàn ông trông chẳng mấy đàng hoàng chặn đường cô. An Nhiên lạnh giọng đáp. Tôi đến tìm người. Giờ này ba chưa hoạt động. Em tìm ai? Nói anh. Anh tìm giúp cho. Tránh ra, tôi tự tìm được. Em nghĩ mình là ai mà tự tiện vào chỗ này hả? Nếu biết điều thì anh còn nhẹ nhàng. Hắn cố ý tiến lại gần, bàn tay toan chạm vào cô. Ánh mắt An Nhiên lóe lên tia giận dữ. Rút ngay cái bàn tay bẩn thỉu của mày lại. Gã cười nham hiểm. Khẩu khí lớn thật nhưng anh lại thích. Hắn vừa định áp sát thì một giọng nói trầm lạnh đầy uy lực vang lên phía sau. Mày đang định giở trò gì vậy hả? Thấy người đi tới, hắn ta lập tức run sợ, mặt mày tái mét. Anh Phong Đăng, em đâu có làm gì. Chỉ là cô ta không biết từ đâu tới, nói muốn tìm người, mà chỗ chúng ta đâu phải ai cũng tự tiện vào được. Nói cho đàng hoàng, tôi là kế toán ở đây, không phải kẻ vớ vẩn như anh nghĩ. Tên kia biết mình đã đụng nhầm người, vội vàng xuống giọng. Hiểu nhầm thôi, tôi xin lỗi. Quy tắc làm việc ở đây là gì, mày quên rồi sao? Em chỉ đùa một chút thôi, chứ có làm gì đâu. Đùa? Nếu tôi không đến kịp, mày còn định làm gì cô ấy? Loại người như mày không thể ở lại dạ hoàng được nữa. Đi làm thủ tục nhận lương rồi rời khỏi đây ngay. Đừng đuổi em mà, anh Phong Đăng, cút. Ánh mắt lạnh lẽo toát ra sát khí của Phong Đăng, khiến hắn không dám cãi thêm nửa lời, lặng lặng đứng dậy rồi bỏ đi. Lâu lâu vẫn có những kẻ thế này, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của dạ hoàng, dù trước khi vào làm đều đã được học qua quy tắc. An Nhiên khẽ gật. Đã là bản chất thì dù che giấu kỹ, sớm muộn gì cũng bộc lộ thôi. Phong Đăng liếc nhìn cô. Nhưng cô là kế toán, sao lại xuất hiện ở đây? Tôi đến tìm người thôi, mà trông anh có vẻ quen lắm. Quen? Phong Đăng nhìn kỹ gương mặt An Nhiên nhưng vẫn không nhớ ra. Ngược lại, cô đã nhận ra anh chính là người tối hôm đó ra tay giải vây cho mình và Thảo trước nhà hàng. Hôm đó anh đã giúp chúng tôi đánh đuổi bọn côn đồ, anh còn nhớ không? À, nhớ rồi. Thì ra cô là một trong hai người đó. Đúng vậy, lúc ấy chưa kịp hỏi tên thì anh đã đi mất. Không có gì đáng nói, giờ lại gặp cô ở dạ hoàng, xem ra cũng có duyên. Tôi là Phong Đăng, còn cô? Tôi tên An Nhiên. Chị, sao chị lại ở đây? Tiếng Minh Hải vang lên khi cậu đi ngang qua. Đây là Minh Hải, em trai tôi. Tối đó đi cùng tôi và Thảo. Vậy thôi, tôi không làm phiền hai chị em nữa, tôi đi trước. Phong Đăng gật nhẹ rồi rời đi. Minh Hải nhìn theo bóng lưng anh, chợt sực nhớ ra. Hình như đó là anh Phong Đăng, người thân cận của anh Tư. Sao chị lại quen được chứ? An Nhiên mỉm cười. Cậu không nhận ra sao? Chính anh ta là người đã giúp chúng ta ở nhà hàng hôm đó. Hèn chi em thấy quen mà nghĩ mãi không ra. Nhất định lát nữa em phải tìm cơ hội cảm ơn anh ấy. À, chị đến tìm em có việc gì vậy? Sáng nay tôi nghe cha nói với mẹ một chuyện, bảo cậu bị đình chỉ học. Ông ấy rất tức giận và sẽ sắp xếp để cậu về bên đó học lại. Minh Hải nhíu mày. Em không về đâu, Ở đó họ bắt em làm những thứ em không thích. Chuyện đó tôi không can dự được. Tôi chỉ nhắn lại để cậu chủ động mà tính toán thôi. Em biết rồi, cảm ơn chị. Vậy tôi lên phòng làm việc trước. Anh Tư, việc anh dặn em đã mang về cho anh rồi. Nhưng cho cốt này là của ai vậy anh? Trong phòng làm việc, A Hào cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ được niêm kín xuống bàn. Chuyện này cậu không cần biết, ra ngoài đi. Vậy em xin phép đi làm việc. A Hào vừa rời đi, Đình Quân liền rút điện thoại ra gọi. Em đến phòng làm việc gặp tôi. An Nhiên vừa lên văn phòng, còn chưa kịp bắt tay vào công việc thì đã nhận được cuộc gọi. Vì vậy cô lập tức đến gặp anh. Đứng trước cửa, cô khẽ gõ. Bên trong vọng ra giọng trầm quen thuộc, đầy uy lực. Vào đi. An Nhiên đẩy cửa bước vào. Đình Quân đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay đặt hờ lên thành ghế. Thấy cô, anh lập tức dập tắt điếu xì gà trong gạt tàn. Cô tiến lại gần. Anh gọi em có việc gì vậy? Ngồi xuống đi. Vừa khi An Nhiên ngồi bên cạnh, Đình Quân đã vòng tay ôm lấy eo cô, cố tình kéo sát vào người mình. Hương khói thuốc còn vương lại phảng phất quanh anh. Vết thương anh đã lành hẳn chưa? Sao hút thuốc nhiều vậy? Không thích tôi hút thuốc à? Không phải, em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Yên tâm, thể lực hiện tại của tôi vẫn đủ sức chiều em vài lần mỗi đêm. An Nhiên đỏ bừng mặt. Anh chẳng nghiêm túc gì cả. Mà anh không nói rõ gọi em lên để làm gì thì em xin phép đi làm việc đây. Từ từ, gấp gáp gì chứ? Tôi còn chưa bắt đền em, tội khiến tôi mất ngủ cả đêm. Em đâu có làm gì. Chẳng phải vì em quá quyến rũ sao? Anh lại bắt đầu rồi. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, khóe môi Đình Quân cong lên bật cười. Anh thôi trêu chọc, đổi sang giọng nghiêm túc. Có tin tốt muốn báo cho em. Việc em nhờ tôi đã giải quyết xong. Em định thưởng gì cho tôi đây? Ý anh là chuyện của bà Vũ sao? Ừ, tôi đã mang cho cốt về cho em rồi. Nói rồi Đình Quang đứng dậy đi đến bàn làm việc, bưng chiếc hộp gỗ đặt trước mặt cô. An Nhiên xúc động, run run đưa tay mở nắp. Vũ ơi, cuối cùng Vũ cũng có thể yên nghỉ, không còn bị quấy rầy nữa rồi. Em định sẽ làm gì tiếp theo? Em sẽ gửi cho cốt Vũ vào chùa, giữ kín chuyện này, tuyệt đối không để ông ta biết. Vậy tôi sẽ đưa em đi. An Nhiên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự cảm kích. Cảm ơn anh. Sau đó cả hai cùng rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa xuống hầm xe, vô tình lại bị Hạnh bắt gặp. Sao họ lại đi chung với nhau? Không kịp được, Hạnh vội lên xe lặng lẽ lái theo phía sau. Đình Quân đưa An Nhiên đến chùa Vạn An, một ngôi chùa cổ kính nằm ven sông. Tiếng chuông chùa ngân vang, hương khói nghi ngút hòa trong làn gió mát, khiến không gian thêm phần tĩnh lặng linh thiêng. Ban đầu An Nhiên có chút lo lắng, sợ rằng chùa sẽ không nhận cho cốt, nhưng Đình Quân trấn an. Em yên tâm, tôi quen sư thầy ở đây. Vừa đặt chân vào sân chùa, một chú tiểu liền bước đến chào, cung kính mời cả hai vào trong ngồi đợi, rồi đi báo với sư thầy. Sao anh lại quen sư thầy ở đây vậy? Đình Quân chỉ mỉm cười đáp. Cũng là cơ duyên thôi, lúc khác tôi sẽ kể em nghe. Một lát sau, sư thầy xuất hiện, dáng vẻ từ bi, gương mặt hiền hòa. Đình Quân đến rồi à? Dạ thưa thầy, hôm nay con có chút việc. An Nhiên khẽ cúi đầu chào. Sư thầy nở nụ cười phúc hậu, ánh mắt dừng lại nơi cô. Cô gái này là bạn của con sao? Dạ. Đây là lần đầu con đưa bạn đến chùa, hẳn là người rất quan trọng. Đình Quân chỉ cười nhạt, không đáp lời, nhưng ánh mắt anh lại ngầm thừa nhận. Ngồi bên cạnh, nghe sư thầy và Đình Quân trò chuyện, An Nhiên nhận ra mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản, dường như rất thân thiết. Con nói có việc tìm ta, vậy cứ nói, đừng ngại. Sư thầy gợi mở. Đình Quân nhìn An Nhiên, sau đó chậm rãi lên tiếng. Cô ấy muốn gửi cho cốt của người thân vào đây, không biết có được không thầy? Được chứ. Sư thầy gật đầu từ bi. An Nhiên nâng chiếc hộp gỗ đặt lên bàn, giọng nghẹn nghẹn. Dạ, đây là cho cốt của Vũ con. Trước khi mất, Vũ có di nguyện muốn nương nhờ cửa Phật. Con xin gửi Vũ ở đây, để ngày ngày được nghe kinh. Mong Vũ sớm về cõi Tây Phương Cực Lạc. Sư thầy khẽ gật đầu, giọng trầm ấm. Ta hiểu rồi, hai con cứ yên tâm, bà ấy sẽ được an nghỉ nơi cửa Phật. Con cảm ơn thầy. An Nhiên xúc động cúi đầu. Vị sư thầy tiếp nhận hũ cốt, cẩn trọng hỏi thêm thông tin về người đã khuất, sau đó dẫn cả hai vào chánh điện. Hôm nay chúng ta sẽ làm lễ an vị linh cốt và cầu siêu vong linh cụ bà, để cụ sớm siêu thoát, quy y Tam Bảo. An Nhiên cung kính đặt lên bàn Phật mâm lễ nhỏ đã chuẩn bị hương hoa, trái cây, bánh ngọt và phong bì tịnh tài. Đình Quân đứng lặng phía sau, ánh mắt nghiêm trang, hoàn toàn khác với vẻ bất cần thường ngày. Sư thầy ngồi ngay ngắn trước bàn Phật, chắp tay tụng kinh A-di-đà, tiếng mõ, tiếng chuông hòa cùng giọng trầm hùng ngân vang khắp đại điện, từng hồi như rửa sạch nỗi u uất, tiễn đưa linh hồn bà vú về chốn an lành. An Nhiên quỳ dưới đất, hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài. Cô run run thì thầm: Vú ơi, cuối cùng con cũng đưa vú về chốn thanh tịnh rồi. Từ nay vú sẽ không còn bị quấy nhiễu nữa. Đình Quân đứng bên cạnh, ánh mắt sâu lắng. Anh khẽ đặt tay lên vai cô, như muốn san sẻ nỗi lòng đang chất chứa. Khi thời kinh kết thúc, sư thầy dùng nước tịnh dưới nhẹ lên hũ cốt, rồi đưa cho An Nhiên ba nén hương. Cô kính cẩn chắp tay khấn nguyện, sau cùng hũ cốt được an vị trong một gian tháp tĩnh mịch nơi khuôn viên chùa. Bên cạnh là tấm bài vị khắc rõ tên tuổi cùng ngày mất của bà. Sư thầy dặn dò: Từ nay mỗi ngày chùa sẽ tụng kinh cầu siêu cho bà cụ. Nếu có thể, con hãy thỉnh thoảng đến thăm, thắp một nén hương. Lòng hiếu kính ấy cũng là phước báu giúp cụ sớm siêu thoát. An Nhiên xúc động cúi đầu cảm tạ. Lòng cô nhẹ nhõm như chút đi gánh nặng đè nén suốt những ngày qua. Sau khi chào sư thầy, cả hai rời khỏi chùa. Đợi đến khi bóng họ khuất hẳn, Hạnh mới từ sau bức tường bước ra. Nỗi tò mò dâng lên, cô lén đi vào trong, thấy một chú tiểu đang tưới cây. Hạnh liền tiến lại gần, làm bộ tự nhiên hỏi: Em cho chị hỏi, hai người vừa rồi đến đây làm gì vậy? À, đó là anh Đình Quân với một chị gái xinh đẹp, họ đến gửi hũ cho cốt của người thân. Chú tiểu thoáng nhìn Hạnh dò xét, thấy cô nhắc đến Đình Quân, lòng cảnh giác cũng vơi đi. Vậy hả, phiền em chỉ chị đến đó, để chị thắp nén nhang cho người đã khuất. Dạ được. Chú tiểu lễ phép dẫn đường. Đến nơi, Hạnh khẽ nhíu mày khi thấy bài vị. Cô giả vờ chắp tay vái lại, cắm nén nhang lên bàn thờ, rồi mới mỉm cười cảm ơn chú tiểu và rời khỏi chùa. Em định thưởng gì cho tôi đây? Đình Quân vừa lái xe vừa liếc sang An Nhiên, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Cô giả vờ ngơ ngác như thể không hiểu. Thưởng gì chứ? Em định quỳ à? Két. Chiếc xe bất ngờ thắng gấp tấp vào lề đường, khiến An Nhiên giật mình vội quay sang. Có chuyện gì vậy? Đình Quân nghiêng người sát lại, một tay chống lên cửa kính, giọng nói trầm thấp mang theo sức ép vô hình. Tất nhiên là tôi đang đòi nợ em. An Nhiên tròn mắt nhìn anh, tim đập thình thịch. Nợ? Em nợ gì anh chứ? Đình Quân nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó cưỡng. Em trả gì tôi nhận đó, chẳng hạn một nụ hôn. Nghe vậy, mặt An Nhiên đỏ bừng, cô vội quay đi né tránh. Anh cơ hội thật đó. Đình Quân không để cô có cơ hội thoát, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo kéo sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, hơi thở anh phả vào tai khiến cô run rẩy. Vậy em muốn trả thế nào nói tôi nghe xem. Không thích hôn vậy em muốn tôi ăn em ngay bây giờ à? An Nhiên cuống quýt, giờ đang ở ngoài đường đó. Đình Quân bật cười, giọng khàn khàn đầy trêu ghẹo. Ngoài đường thì đã sao, chẳng lẽ em sợ người ta biết em là của tôi? Anh... Cô chưa kịp nói hết câu, môi đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn vừa bá đạo vừa dịu dàng, khiến An Nhiên choáng váng. Cô muốn phản kháng, nhưng rồi lại chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực. Một lúc lâu sau, Đình Quân mới chịu buông ra, ngón tay khẽ nâng cằm cô, giọng khàn trầm đầy thỏa mãn. Hình như vẫn còn thiếu một chút. Anh quá đáng. An Nhiên vừa thẹn vừa giận, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, trái tim ngập tràn một cảm xúc khó tả. Tạm tha cho em đấy. Đình Quân khẽ cười rồi tiếp tục lái xe về Dạ Hoàng. Đến ngày Hùng Sói khai trương nhà hàng, Đình Quân cùng A Hào xuất hiện. Riêng Phong Đăng được giao nhiệm vụ khác nên không đi theo. Từ Dạ Hoàng bước ra, Đình Quân khoác chiếc áo dạ dài màu đen, trên tay kẹp điếu xì gà, phong thái mạnh mẽ và lạnh lùng. A Hào nhanh nhẹn mở cửa xe cho anh, rồi vòng qua ghế phụ ngồi vào, chiếc xe cũng lăn bánh rời đi. Tại nhà hàng của Hùng Sói, không khí náo nhiệt với tiếng nhạc sống, rượu vang và những lời chúc tụng vang dội. Nơi này thực chất chỉ là bức bình phong để rửa tiền và làm chỗ giao dịch cho đợt hàng sắp tới. Khách mời đa phần là dân làm ăn, một số anh chị có máu mặt trong giới. Từ cửa lớn, Đình Quân bước vào cùng A Hào. Sáng vẻ ung dung lịch lãm của anh lập tức khiến cả hội trường im bặt vài giây. Ai cũng biết Đình Quân là người hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng, đặc biệt trong những buổi tiệc đông người. Hùng Sói vội vàng ra tận cửa đón, niềm nở trên môi, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ dè chừng. Rất hân hạnh khi anh Tư đến mừng khai trương nhà hàng của em. Không cần khách sáo thế đâu, mời anh Tư vào trong. Hùng Sói khép nép dẫn đường, còn đích thân rót rượu mời. Em kính anh Tư một ly. Đình Quân nhấc ly, chạm nhẹ rồi cười nhạt. Giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa hàm ý sâu xa. Nghe nói chú mày đang chuẩn bị một mối làm ăn lớn. Anh chúc thuận buồm xuôi gió. Câu chúc mập mờ như lưỡi dao giấu trong nhung khiến Hùng Sói thoáng cau mày. Cảm ơn anh Tư, hai anh cứ tự nhiên, em xin phép đi tiếp khách. Đình Quân gật đầu nhấp một ngụm rượu. Bên cạnh, A Hào khẽ thì thầm. Không biết Phong Đăng bên kia làm việc thế nào rồi. Đình Quân vẫn điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh dõi về phía Hùng Sói đang nghe điện thoại. Cứ đợi đi. Cùng lúc đó tại cảng, cảnh sát bất ngờ ập đến nơi lô hàng thiết bị nhập khẩu của Hùng Sói vừa cập bến. Bên ngoài là container máy móc, nhưng bên trong giấu đầy hàng cấm. Nhận được nguồn tin chính xác, lực lượng chức năng hành động chớp nhoáng niêm phong toàn bộ lô hàng. Tin dữ truyền đến giữa tiệc, nhận cuộc gọi, mặt Hùng Sói tái mét. Hắn lén liếc về phía Đình Quân, thấy anh vẫn thản nhiên rót rượu, khóe môi cong lên như thể tất cả đều nằm trong tính toán. Không khí bữa tiệc chợt trùng xuống, tiếng cười nói loãng dần. Hùng Sói gắng giữ vẻ bình tĩnh tiếp khách, nhưng trong lòng lửa giận bùng cháy. Hắn thừa hiểu cú đánh này mang dấu tay của Đình Quân. Khốn kiếp, dám chơi tao. Nghiến răng, hắn lập tức bấm điện thoại, giọng hạ thấp đầy căm phẫn. Sô Kha, tôi cần anh giúp một chuyện. Rang rang rang. Điện thoại đổ chuông, A Hào nhanh chóng nghe máy, rồi áp tai Đình Quân. Phòng đăng báo đã giải quyết xong, toàn bộ số hàng bị thu giữ. Có lẽ giờ này Hùng Sói đang tức điên lên. Cậu ấy dặn anh em mình phải cẩn thận, hắn sẽ không ngồi yên đâu. Hỏi anh có cần cậu ấy đến không? Đình Quân xua tay, giọng trầm tĩnh. Không cần, lúc này hắn chưa dám đâu. Bảo Phong Đăng rút về ngay đi. Vâng. A Hào lập tức nói vào điện thoại. Phong Đăng, cậu đã rời khỏi cảng chưa? Vẫn chưa. Anh Tư kêu cậu rời khỏi đó ngay lập tức. Chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng hô lớn. Tiếp theo là loạt súng bằng bằng. Cuộc gọi đột ngột ngắt kết nối. Mặt A Hảo biến sắc. Anh Tư không ổn rồi, có lẽ Phong Đăng gặp chuyện. Đình Quân nhào mắt, giọng lạnh lẽo. Đến đó xem. Hai người vừa định rời đi thì Hùng Sói bước tới, nở nụ cười gượng gạo. Mời anh Tư ở lại nhập tiệc, chung vui với em một chén. Đình Quân đáp dứt khoát. Tiếc là không được, tôi còn có việc. Ánh mắt Hùng Sói thoáng lóe lửa giận, giọng hạ thấp. Anh Tư đã đến đây mà bỏ đi ngay, chẳng khác nào xem thường em. Đình Quân hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười lạnh. Nếu tôi thích xem thường thì sao? Nói dứt lời, anh thẳng bước ra cửa. A Hào vội vàng theo sau. Hùng Sói đứng lại, bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên. Cứ chờ đấy, Hùng Sói này không dễ bị ức hiếp đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.